cũng như Linh Tú Đại Đế, mọi người ban đầu cảm thấy rét lạnh, thậm chí đã có chút không chịu nổi, một lát sau thích ứng liền không còn rét lạnh nữa, hơn nữa còn có cảm giác ấm áp, cũng ngăn cản cái nóng của thiên vực hàn băng ra ngoài. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đồ vật trong thiên địa đúng là khó nói rõ ràng. Nhiếp Vân cảm khái, nếu như không biết địa ngục hàn tinh là khắc tinh của thiên vực hàn băng, đánh chết hắn cũng không tin tưởng, hai thứ này đều là đồ rét lạnh nhưng có thể đối lập lẫn nhau, hơn nữa còn có hiệu quả tốt như thế. Trong thiên địa một vật khắc một vật không biết rõ thì khó nói rõ ràng. Có địa ngục hàn tinh làm phụ trợ, mọi người không sợ hãi, tiếp tục phi hành, chỉ qua mấy chục giây, hàn băng hải dương xuất hiện trước mặt. Những hàn băng này cùng loại với hỏa diễm, toàn thân đỏ tươi, làn da sắp hơ khô, trong người rét lạnh muốn chết, hai đồ vật nóng lạnh đan xen, không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối khó tin tưởng. Đây là đồ tốt các ngươi muốn hay không? Đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Cách chương.